Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Ăn xong lau sạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng biết trôi qua bao lâu. Nương theo lấy một chút đứt quãng âm thanh kỳ quái, Chu Thần cùng Vân Vận ẩn thân sơn động bên trong, bầu không khí có chút dị thường. Lúc này sơn động bên trong, Chu Thần đang có chút trầm mặc ôm Vân Vận, không biết nên lấy cái gì tư thái đến đối mặt đây hết thảy. Mà Vân Vận đã là váy áo nửa hở, mảng lớn xuân quang không ngừng tiết lộ mà ra, trắng nõn nhan sắc rượu được mắt người phát lác, thần trí đã khôi phục lại Vân Vận, rất minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Run rẩy lông mi dưới, trong đôi mắt đẹp một giọt tích óng ánh nước mắt bất tranh khí lăn xuống mà xuống. Lấy thân phận của nàng, ngày thường chưa có người dám càn rỡ chính diện nhìn chăm chú chính mình, càng đừng đề cập bị người triệt để tác thủ. Nghĩ đến chính mình giữ nhiều năm như vậy thân thể, chính là ở đây sơn động nho nhỏ bên trong, bị một tên so với mình nhỏ hơn rất nhiều, cũng rất vô lại thiếu niên cướp đi. Vân Vận chính là có loại khóc không ra nước mắt phát điên cảm giác. Thật lâu, Chu Thần mặc quần áo tử tế đứng người lên, có chút lúng túng nói: Vân Vận tông chủ, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Không cần, cút. Mơ hồ thanh âm từ Vân Vận cái kia mê người trong môi đỏ truyền ra. Ngay sau đó, Vân Vận lại lạnh lùng nói: Chu Thần, chờ ta khôi phục, tất trước hết là giết ngươi, sau đó tự sát. Vân Vận thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần tê dại. Bất quá nhận thực sự âm bên trong, dĩ nhiên là hiếm thấy hơi mang tới điểm điểm tiếng khóc. Ngươi giết hay không ta? Vấn đề này lại nói. Nhưng ngươi nếu là muốn khôi phục thực lực, ta ngược lại có biện pháp. Chu Thần cúi đầu, sợ sợ nói, không có cách, hiện tại hắn quá mức đối lý. Vân Vận cảm xúc cũng quá mức kích động, đại trượng phu co được giãn được, sợ bên trên một lát vẫn được. Biện pháp gì? Vân Vận bôi nước mắt nức nở nói, vật lý trị liệu, cần ta dùng tay kích thích ngươi mấy cái huyệt vị, giúp ngươi mở ra phong ấn. Chu Thần con mắt đều không nháy mắt nói năng bậy bạ nói. Hắn xác thực có biện pháp thay Vân Vận giải khai Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn, bởi vì hệ thống không gì làm không được. Về phần hắn nói muốn thân thể tiếp xúc, bất quá là nghĩ mượn cơ hội này cùng Vân Vận làm sâu sắc một chút giao lưu cùng tình cảm. Vậy ngươi động thủ đi. Vân Vận quả quyết nói. Dù sao nàng đã bị chó cắn, lại bị chó sờ sờ cũng không có gì lớn. Đợi nàng khôi phục thực lực, nhất định muốn giết cái này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dê xồm. Vậy đắc tội. Chu Thần song trưởng chậm rãi nhô ra, làm bộ đem đấu khí kèm ở trên đó. Sau đó hai tay nhanh chóng giải khai Vân Vận vừa mới mặc xong quần áo, thẳng đến lộ ra một nửa tuyết trắng về sau, mới tranh thủ thời gian đình chỉ, hít sâu một hơi, Chu Thần dưới đáy lòng nói, hệ thống, giải trừ Vân Vận trên thân Tử Tinh phong ấn. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, bản hệ thống lập tức vì ngài phục vụ. Đinh, ứng túc chủ yêu cầu, giải trừ mục tiêu nhân vật Vân Vận nhục thể mặt trái trạng thái. Khấu trừ 1000 điểm nhân quả, bắt đầu giải trừ. Nháy mắt, Chu Thần trên hai tay phát ra một trận màu lam nhạt hệ thống năng lượng, mà Chu Thần cũng làm bộ duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại Vân Vận ngọc dưới cổ nửa tấc vị trí, chậm rãi phủ động theo hệ thống năng lượng từ từ nhập thể. Vân Vận gương mặt xinh đẹp bên trên tán phát ra từng đợt đỏ hồng, cả người khí thế cũng dần dần hùng hồn đứng lên, dần dần hướng phía đấu hoàng cấp bậc thực lực khôi phục. Lúc này Vân Vận cái cổ một mực ở vào Chu Thần cái kia ấm áp bàn tay che phủ phía dưới, cái này khiến nàng vạn phần e lệ, ngọc thủ có chút nắm chặt, thon dài lông mi run rẩy không ngừng, một vệt giống như xấu hổ giống như giận biểu lộ cũng trên gương mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh, phong ấn giải trừ, một tiếng hệ thống điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Cùng lúc đó, vân vận trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Cả người dĩ nhiên lơ lửng. Ba, tại hơi yên tĩnh nháy mắt về sau, một tiếng vô cùng cái tát vang dội âm thanh, đột nhiên tại trong sơn động vang lên. Lập tức, Chu Thần thân thể giống như một viên bóng đá một dạng bay ngược mà ra, trực tiếp bị một tát này phiến ra khỏi sơn động, lọt vào thác nước bên dưới trong đầm nước. Bịch, bình tĩnh trong đầm nước, một cái đầu người bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Chu Thần lau mặt một cái bàng bên trên nước đọng, ngẩng đầu nhìn cái kia cao thăng liệt nhật, chậm rãi bơi tới bên bờ, đưa tay che lấy bị đánh được xích hồng gương mặt cười khổ. Vừa rồi vân vận đánh hắn một cái tát kia, cơ hồ là đấu hoàng cấp bậc cường giả toàn lực. Nếu không phải Chu Thần là bảy sao đấu vương, đổi thành một người bình thường, sợ là đầu đều muốn bị quất bạo. Bảo tính tình nữ nhân thật đáng sợ, nhẹ giọng cười khổ lắc đầu. Chu Thần biết chính mình bày ra đại sự, ai không hiểu thấu thở dài một cái. Chu Thần từ trong hồ đứng lên, nắm lại bàn tay, cất bước đi vào trong sơn động. Mặc kệ như thế nào, vân vận hắn nhất định phải đối mặt. Ánh mắt nhìn về phía lúc trước hắn dùng đấu khí gọt xong giường đá, Chu Thần lại là sững sờ. Vốn nên nằm ở đây vân vận đã biến mất hình bóng. Ngay sau đó, Chu Thần còn không có kịp phản ứng, cổ bỗng nhiên mát lạnh. Một thanh kỳ dị trường kiếm hiện ra có chút ít rét lạnh, dán thật chặt yết hầu chỗ, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Chu Thần khóe mắt hướng về sau nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy một thân hắc bào vân vận đang tay cầm trường kiếm, gương mặt xinh đẹp băng hàn lập ở sau lưng. Mát mẻ trong sơn động, nữ nhân đem trường kiếm dán tại thiếu niên yết hầu phía trên. Tình cảnh quỷ dị mà nguy hiểm, yết hầu bên trên truyền đến cảm giác lạnh như băng, làm cho Chu Thần toàn thân nổi lên nhỏ bé u cục. Chậm rãi giơ tay lên, cười khổ nói, ngươi thật muốn giết ta? Chu Thần trong lòng cũng có chút khẩn trương. Gần như vậy, cự ly, vân vận lại cầm chắc lấy chỗ yếu hại của hắn. Vạn nhất vân vận thật muốn giết hắn, hắn cơ hồ vô pháp phản kháng, chỉ có thể biến thành Anchor of Reincarnation. Đôi mắt đẹp lóe ra, nhưng mà vân vận ngọc thủ bên trong trường kiếm, nhưng lại chưa hung hăng hướng phía Chu Thần cổ lấy xuống. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng lại là bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Chu Thần gương mặt bên trên cái kia có chút đỏ bừng dấu bàn tay, nhìn chằm chằm cái kia có chút buồn cười bàn tay thủ ấn. Vân vận băng hàn trong ánh mắt có chút nhu hòa một chút, sau một hồi lâu phát ra một tiếng chán nản thở dài. Nàng vô lực thu hồi trường kiếm, đối với sơn động nội bộ đi đến. Tại cùng Chu Thần gặp thoáng qua lúc, vân vận thản nhiên nói, ngươi trong tay tử tinh dực sư vương cứu ta một mạng, ta hôm nay cũng không giết ngươi, chúng ta hòa nhau. Đứng ngẩng nguyên địa, nhìn qua vân vận cái kia uyển chuyển mê người đường cong bóng lưng, Chu Thần từ từ nhắm hai mắt thở ra một hơi, cũng là chậm rãi đi vào sơn động bên trong. Nhìn qua cái kia mặt lạnh lấy nhắm mắt tu luyện vân vận, Chu Thần nhắm mắt lại, im lặng im lặng, theo hai người trầm mặc, sơn động bên trong lâm vào yên tĩnh mà không khí ngột ngạt. Nhưng hai người ai đều không nhắc tới đến muốn rời khỏi sơn động. Cỗ này không khí trầm mặc một mực tiếp tục đến trưa. Chu Thần trong lòng bỗng nhiên có phát giác ngẩng đầu, lại là cùng một đôi linh động đôi mắt đẹp đối mặt lại với nhau. Hai cặp ánh mắt hơi vừa đối mắt, chợt chính là giả bộ điềm nhiên như không có việc gì chuyển rời đi. Thật lâu, vân vận bỗng nhiên nói, ngươi giúp ta khôi phục thực lực, ta ngày mai còn muốn đi tìm tử tinh dực sư vương, tìm kiếm cái kia tử linh tinh. Đúng lúc, ta cũng phải tìm cái kia hai đầu sư tử có một số việc.